Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Mẫu tử hai người khó khăn lắm tránh thoát này một kiếp, leo lên ở trên vách núi, Lâm Vân Tịch trên. Mặt hiện lên một tia tiếc nuối, chỉ kém một chút. Huyễn Vũ liền có thể bắt được kia cửu giai tử ngọc tẩy cốt thảo, lại bị ngạnh cốt nhiếp độc cự hiết. Ma thú đánh trở về, giống kia ngạnh cốt nhiếp độc cự hiết nhìn ra Lâm Vân Tịch khí đồ. Lại nhanh chóng nhằm phía Lâm Vân Tịch, nó vốn là sinh hoạt ở vách đá thượng, leo lên tốc độ cực nhanh, ngay lập tức chi gian, cát bay đá chạy, bụi mù nổi lên bốn phía. Lâm Vân Tịch trong mắt một đạo hàn quang chợt lóe, tay nàng chung. Bỗng nhiên xuất hiện hàn quang lấp lánh băng phách thần châm, phàm là bị băng phách thần châm bắn chúng, bất tử cũng nửa cái mạng, mặc kệ cái gì phẩm giai ma thú. Vẫn như cũ, ngạnh cốt nhiếp độc cự hiết ma thú thân thể phi thường cường đại. Đao thương bất nhập, nó duy nhất tử huyệt, đó là nó mắt, công kích nó mặt khác địa phương cũng không sẽ đối nó tạo thành bất luận cái gì thương tổn, ngược lại sẽ bởi vậy đã chịu nó lực phản chấn, cửu giai ma thú lực phản chấn, có thể nháy mắt đoạt đi nhân loại tánh mạng. Lâm Vân Tịch này cử, tuy rằng là ở tìm chết, nhưng nếu là có thể đánh trúng ngạnh cốt nhiếp độc cự hiết ma thú mắt, là có thể vì nàng cùng nhi tử chạy trốn tranh thủ đến thời gian. Lâm Tử Thần ánh mắt lạnh băng nhìn kia bay nhanh mà đến ngạnh cốt nhiếp độc cự hiết ma thú, hắn vẻ mặt chấn định, hắn biết mẫu thân nhất định có thể bắn trúng băng phách thần châm, mẫu thân luôn luôn không có thất thủ quá. Theo ngạnh cốt nhiếp độc cự hiết leo lên cự thạch không ngừng lăn xuống, mà kia bụi mù nổi lên bốn phía địa phương, một cái bóng đen nhanh chóng nhổ xuống trên vách núi kia cây tử ngọc tẩy cốt thảo. Cùng lúc đó, Lâm Vân Tịch trong tay thiên phách thần châm hướng tới ngạnh cốt nhiếp độc cự hiết ma thú cặp kia thị huyết mắt to vọt tới. Ở Lâm Vân Tịch xem ra, giờ phút này nếu là tưởng lấy đi tử ngọc tẩy cốt thảo, so lên trời còn khó. Hơn nữa, nàng hiện tại chỉ nghĩ như thế nào giữ được nàng cùng nhi tử mệnh. Thu dương nghiêng chiếu dáng màu đầy trời, giống nhanh chóng leo lên ngạnh cốt nhiếp độc cự hiết đột nhiên truyền hét thảm một tiếng. Càng nhiều cự thạch cùng cây cối bị nó kịch liệt động tác quét lạc huyền nhai, nhưng là làm Lâm Vân Tịch ngoài ý muốn chính là, bị thiên phách thần châm đâm trúng ngạnh cốt nhiếp độc cự hiết ma thú tốc độ không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại lấy càng mau tốc độ vô cùng phẫn nộ hướng tới nàng công kích lại đây, như thế biến cố ra ngoài Lâm Vân Tịch dự kiến. Hô, Lâm Vân Tịch thở ra một hơi, ôm nhi tử nhanh chóng hướng lên trên bò, ngay lập tức chi gian. Huyền nhai vách đá phía trên, cát bay đá chạy lợi hại hơn, một trận kịch liệt cuồng phong đánh úp lại, một cổ mãnh liệt nguy hiểm nháy mắt tập thượng Lâm Vân Tịch trong lòng ám đạo không tốt, thân mình liền nháy mắt bị cái gì đồ vật định trụ. A, Lâm Vân Tịch kinh hô một tiếng, nàng váy áo bị ngạnh cốt nhiếp độc cự hiết ma thú cái kìm câu lấy. Lâm Vân Tịch nhanh chóng quay đầu lại nhìn lại, kia ngạnh cốt nhiếp độc cự hiết đã hướng tới nàng phun ra nọc độc. Xong rồi, chết chắc rồi, chơi xong rồi. Lâm Vân Tịch trong lòng nháy mắt toát ra các loại ý tưởng, nhưng dị biến lại lần nữa phát sinh. Đang ở Lâm Vân Tịch cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ khi, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa vang lớn truyền đến, kia nguyên bản muốn hướng tới Lâm Vân Tịch phun ra nọc độc ngạnh cốt nhiếp độc cự hiết ma thú toàn bộ đầu nháy mắt lăn xuống, khổng lồ thân mình cũng nhanh chóng rơi xuống đến dưới vực sâu. Cuồng phong tàn sát bừa bãi bên trong, một mặt cao lớn thân ảnh đứng ở Lâm Vân Tịch trước mặt. Lâm Vân Tịch nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, hoàng hôn hạ, hắn ngũ quan xem không chân thật, giờ phút này ở Lâm Vân Tịch trong mắt lại giống như thiên thần giống nhau tồn tại, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hắn cứu chính mình cùng nhi tử, không có việc gì đi. Nghe như thế quen thuộc thanh âm, Lâm Vân Tịch nhanh chóng dùng tay che khuất quang mang đi xem hắn. Lâm Vân Tịch kinh ngạc mà ra tiếng, là ngươi, không phải ta, ngươi tưởng là ai? Long Diệp Thiên phẫn nộ nhìn nàng loại này không muốn sống cách làm. Thật sự thực lệnh nhân khí phẫn. Lâm Tử Thần cũng hơi nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một cái, thời khắc mấu chốt. Hắn cứu bọn họ mẫu tử hai người, một cổ kỳ quái cảm xúc dưới đáy lòng ấp ủ, Lâm Vân Tịch mày hơi. Một túc, đảo cũng không có cãi lại, nàng luôn luôn tri ân báo đáp. Đối phương cứu các nàng mẫu tử hai người một mạng, nàng trong lòng vô cùng cảm kích liền ở Lâm Vân. Tịch như đi vào cõi thần tiên vũ trụ hết sức, Long Diệp Thiên nhanh chóng mang theo bọn họ mẫu tử hai người bay khỏi huyền nhai, Long Diệp Thiên. Rũ mắt, nhìn trong lòng ngực giờ phút này ngoan ngoãn nàng, ánh mắt càng thêm nhu hòa, ánh nắng chiều nhuộm đẫm. Ba người vạt áo phiêu, giống như tiên nhân hạ phàm. Nếu không phải nàng dùng băng phách thần châm bắn chúng ngạnh cốt nhiếp độc cự hiết ma thú mắt. Hắn kia nhất kiếm cũng chém giết không được kia ma thú, rơi xuống đất lúc sau. Kia chỉ ngạnh cốt nhiếp độc cự hiết ma thú tuy rằng bị chém đi đầu. Chính là này vẫn như cũ còn ở động, Lâm Vân Tịch ánh mắt sắc bén lên. Linh lực lục giai tu vi, nháy mắt bổ ra ngạnh cốt nhiếp độc cự hiết ma thú bối, dùng linh lực đột nhiên một hút. Một viên màu xanh lục ma thú tinh thạch xuất hiện ở tay nàng trung, Long Diệp Thiên ánh mắt hơi kinh. Hãi, nàng ở đêm qua tấn chức nhất giai, hiện tại đã là linh lực lục giai. Nam Cung Vân Duệ từ nơi không xa bước nhanh đi tới, Nguyệt Thần Y. Ngươi không sao chứ? Nam Cung Vân Duệ ánh mắt quan tâm hỏi. Ánh mắt xẹt qua bọn họ mẫu tử, Lâm Vân Tịch kỳ quái nhìn hắn một cái, Lâm Tử Thần hơi nhìn Nam. Cung Vân Duệ, hắn điều tra rõ mẫu thân thế. Nhìn hắn quan tâm chỉ ý, Nam Cung ra vứt cái kia nữ nhi. Chính là mẫu thân, bất quá hắn sẽ không nói cho mẫu thân chuyện này. Hắn tưởng, Nam Cung gia sẽ chính mình tới xử lý, đa tạ Nam Cung quận vương quan tâm. Chúng ta không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Nam Cung Vân Duệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu hồi ánh mắt hết sức. Đâm tiến cặp kia sáng ngời mắt to. Nam Cung Vân Duệ tâm, run nhẹ nhẹ thần nhi đã biết. Ngay sau đó. Lâm Vân Tịch nhìn từ trên xuống dưới Long Diệp Thiên, ôn hòa mà thân thiện trong ánh mắt, không thiếu điều tra chỉ ý, đa tạ quân thượng ân cứu mạng. Ta cũng không thiếu mỗi người tình, hôm nay quân thượng đã cứu ta, sau này có cơ hội, này phần ân tình ta nhất định sẽ còn thượng. Long Diệp Thiên ánh mắt thật sâu quan tâm nhìn chăm. Chú nàng, bổn quân cũng không cần ngươi còn nhân tình. Bổn quân chỉ hy vọng các ngươi mẫu tử bình an, bổn quân chỉ hy vọng các ngươi mẫu tử bình an, như. Vậy vô cùng đơn giản một câu, lại chấn động Lâm Vân Tịch tâm linh, ngay sau đó. Hắn đem trong tay cửu giai tử ngọc tẩy cốt thảo đưa cho Lâm Vân Tịch tử ngọc tẩy cốt thảo. Ngươi cầm đi đi, Lâm Vân Tịch nhìn về phía hắn quan tâm ánh mắt nàng tâm. Lại là run nhẹ nhẹ, song quyền không tự chủ được nắm chặt, đây là một cường giả. Vì tôn thế giới, có câu nói rất đúng. Không có thực lực, cũng chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi hảo làm người, nàng luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Trên thế giới này, nàng thiếu đến nhiều nhất người là Diệp Tấn Hoàn, nhưng giờ phút này hai người nhân lập trường bất đồng, vị trí hoàn cảnh bất đồng. Rất khó hiểu biết đối phương cảm thụ, đa tạ. Này cửu giai tử ngọc tẩy cốt thảo, nàng cần thiết lấy đi, nhưng không thể không nói. Long Diệp Thiên hôm nay cách làm Lâm Vân Tịch đối hắn có một tia hảo cảm. Chúng ta đây cùng nhau trở về đi. Nam Cung Vân Duệ đề nghị nói, hắn liền sợ bọn họ xoay người vừa ly khai, các nàng hai mẹ con lại làm. Ra cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp sự tình tới ân. Lâm Vân Tịch đạm mà gật đầu, nàng triệu hồi ra hỏa ảnh, ôm Lâm Tử Thần, nhanh chóng bay lên hỏa ảnh. Hết chương.